phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 67, ngạc nhiên, hắc ám thần châu hiện. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, ngồi suốt cả một buổi tối. Cố Khuynh Thành đều buồn ngủ, nhưng vẫn là không có nhất kiện vật phẩm vừa lòng xuất hiện. Nhìn đoàn người giải đãi, Cố Khuynh Thành âm thầm thổ tao. Thương hội Noãn Thành thực sự không biết làm sinh ý một đấu giá hội chính là cả đêm. Còn chưa có đồ tốt, chẳng trách nhân gia cũng không tinh lực. Ai, thương hội Noãn Thành lần này vội vội vàng vàng làm ra đấu giá hội. Quả thực tạm được, mọi thứ vật phẩm cũng không bằng đấu giá hội lần trước. Nguyên Cảnh Tu lắc đầu, tiếc rẻ nói, Nguyên gia gia, ngươi biết thương hội Noãn Thành tại sao phải đột nhiên lần này đến đây khai đấu giá hội không? Cố Khuynh Thành tinh thần tỉnh táo, hướng Nguyên Cảnh Tu hỏi, ta đây cũng không biết, ta chỉ nghe nói, người có thực lực cường đại giật dây, đang thao túng đây hết thảy. Người thực lực cường đại giật dây. Vậy người này, rốt cuộc là ai? Nghe được câu hỏi của Cố Khuynh Thành, Nguyên Cảnh Tu lắc đầu. Tứ Đại Thành luôn luôn không vãng lai. Tin tức tự nhiên cũng không liên hệ. Về phần rốt cuộc là ai? Có thể điều khiển đây hết thảy. Ta cũng không biết. Nghe vậy, Cố Khuynh Thành gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía mặt gương. Nhìn như quan sát đến tình huống phía dưới. Kỳ thực nỗi lòng sớm bay xa, có thể khống chế người của Noãn Thành, thực lực khẳng định rất cường đại, nhưng cường đại nhất chắc là bối cảnh, một người cường đại trở lại, cũng là có hạn, mà thực lực của một thành trì, là vô hạn, nếu như người nọ chỉ là một người không có bối cảnh, không có hậu trường độc hành, vậy Noãn Thành đại khả không cần để ý tới, cho dù người nọ thực lực cao tới đâu. Còn có thể địch nổi một thành trì sao? Sai, có một người có thể. Cố Khuynh Thành chợt nhớ tới Tu La Tà Đế đả thương Mộ Quân Tà cùng Hắc Long. Hắc Long đã từng nói, Tu La Tà Đế là đến từ vu thượng vị diện. Thực lực cường đại đến chỉ cần một ngón tay, có thể đánh bại Mộ Quân Tà. Nếu như nói là hắn điều khiển Noãn Thành, để Noãn Thành làm ra một loạt chuyện này, cũng là có khả năng. Nhưng, duy nhất nói không lại chính là, Tu La Tà Đế tại sao phải làm như vậy? Hắn hảo đoan đoan đứng ở thượng vị diện, tại sao muốn đây? Một chuyện Mộ Quân Tà bị thương, có thể lý giải vì, là hai người bọn hắn có thù cũ. Vậy điều khiển Noãn Thành tổ chức đấu giá hội không có chút ý nghĩa nào này, đến cùng dụng ý ở đâu? Càng nghĩ, Cố Khuynh Thành đều không thể tìm được một giải thích hợp lý. Đáy lòng duy nhất nghĩ cách, đó chính là Tu La Tà Đế người này quá mức nguy hiểm. Trăm triệu lần không đáng tin cận, phía dưới là vật phẩm đấu giá hội lần này áp trục. Chính là một vị thần bí nhân, cố ý đưa tới tham dự bán đấu giá. Thời gian Cố Khuynh Thành nỗi lòng, thanh âm của Quý Yêu Yêu vang lên. Cố Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay Quý Yêu Yêu đang cầm một hộp vuông nho nhỏ. Nàng mỉm cười, đem hộp mở ra, một viên hạt châu đen thui, nhất thời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người tràn đầy không hiểu nhìn Quý Yêu Yêu, liền nghe nàng nói, căn cứ yêu cầu của thần bí nhân, lai lịch của hạt châu này, chúng ta không có tiện thông báo. Thần bí nhân nói, kiện vật phẩm này, không có giá quy định, chỉ cần người hạt châu nhận định, đó là chủ nhân của hạt châu này. Làm cái gì a? Mong đợi nửa ngày, lấy ra hạt châu hỏng như thế, còn phải để nhận thức chủ nhân chó má gì? Dựa vào, thương hội Noãn Thành các ngươi, có đúng hay không đang đùa chúng ta a? Thương hội Noãn Thành, các ngươi phải cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta đợi lâu như vậy, ngươi liền lấy ra hạt châu xấu như vậy, lừa chúng ta, ngày hôm nay, ngươi nếu là không cho chúng ta một giải thích hợp lý. Đừng nghĩ ly khai chỗ này. Giải thích, chúng ta cần giải thích. Thương hội Noãn Thành, các ngươi nếu là không giải thích rõ, các ngươi liền là lừa gạt. Thương hội Noãn Thành là tên lường gạt. Thương hội Noãn Thành là tên lường gạt. Mọi người cùng xúc động phẫn nộ, đều đứng lên, chỉ trích thương hội Noãn Thành. Ngay từ đầu kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ cùng đùa giỡn các loại. Hiện tại, đều tiêu thất, Cố Khuynh Thành cười lạnh một tiếng. đối với kỹ năng của những người này dở mặt so với lớp sách còn nhanh. Không lời nào để nói. Chuyển ánh mắt nhìn về phía hạt châu hắc sắc trong tay Quý Yêu Yêu. Thế nhưng, không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình. Hạt châu hắc sắc này, cùng nàng trong lúc vô ý lấy được viên quang minh châu kia phần giống nhau. Chuẩn xác mà nói, ngoại trừ nhan sắc bất đồng, căn bản là giống nhau như đúc. Con người Cố Khuynh Thành chợt co rút lại, nhìn chằm chằm hạt châu hắc sắc, cũng không biết làm sao. Nàng luôn cảm thấy hạt châu hắc sắc này ẩn chứa lực lượng cường đại đến hãi nhân. Nguyên cảnh tu nhìn thấu không thích hợp của nàng, cũng theo nhìn về phía hạt châu hắc sắc kia. Khi hắn thấy hạt châu kia, chén trà trong tay, bính một tiếng, rơi trên mặt đất, phát sinh nhất thanh muộn hưởng. Chỉ vì có thảm, ly trà cũng không có vỡ vụn, mà là vòng vo vài vòng. Dừng lại, này, này, đây là hắc ám thần châu. Nguyên cảnh tu kích động đứng lên, tay áo rộng lớn, làm ngãn luồn ấm trên bàn, nước nóng đổ đầy bàn. Hắc ám thần châu, cùng quang minh châu của nàng, là một loại sao? Cố Khuynh Thành nhíu mi lại, con ngươi chăm chú nhìn hắc ám thần châu, trong đầu hiện ra hình dạng của quang minh châu, không có gì ngoài nhan sắc, hai hạt châu, y hệt, tu lão nói, quang minh châu là thần khí. Chính là thiên địa hỗn độn sơ khai, từ quang minh giới ngưng kết ra tinh thể, trong đó linh lực quang hệ so với ngoại giới càng đậm ốc. Thích hợp quang hệ linh sư dùng để đề thăng thực lực. Thế nhưng, lúc hỗn độn sơ khai, không chỉ có quang minh còn có hắc ám. Nếu có quang minh châu xuất hiện, vậy tương đối ứng hắc ám thần châu cũng có thể xuất hiện. Nói cách khác, trước mắt hạt châu hắc sắc này, thật là hắc ám thần châu. Trong lòng Cố Khuynh Thành nhất thời ba đảo, mơ hồ cảm thấy bản thân hình như lâm vào một cái lưới lớn. Từ thương hội Noãn Thành vừa mới ở biên thủy trấn nhỏ khai đấu giá hội, Từ Minh Trường Phong đột nhiên xuất hiện, để cho nàng tiến thiên tự hiệu bao xương, toàn bộ đều giống như là có dự mưu, tựa hồ có người ở phía sau đem nàng từng bước một dẫn đến nơi đây. Thời gian Cố Khuynh Thành suy tư, trong bao xương thiên tự hiệu lầu 2 phát ra một đạo tiếng kinh hô. Hạt châu này, đúng là hắc ám thần châu, chân chính hắc ám thần châu. Cái gì hắc ám thần châu? Thanh âm trong bao xương lầu 2 hạ xuống, người ngồi trong đại sảnh xôi trào, mỗi người đều tranh nhau đứng lên, đưa cổ dài hướng hắc ám thần châu nhìn. Kỳ kỳ cha cha thanh âm nhất thời vang vọng đấu giá hội tràng. Wow, wow, dĩ nhiên là hắc ám thần châu. Trách không được nói để nó tự chọn chủ. Cần là thật hắc ám thần châu. Đây chính là thần vật. Chọn chủ cũng không kỳ quái. Con mẹ nó, ta đã nói rồi, Noãn Thành lúc nào, như thế chưa thưởng thức. Quả nhiên vật phẩm áp trục này, quá bất ngờ, nào chỉ là xuất hồ ý liêu. Rõ ràng là có ý định an bài. Trong lòng Cố Khuynh Thành thổ táo, trong lòng có chút thấp thỏm, nàng tổng cảm giác tự chọn chủ kia, cuối cùng cũng là hướng về phía nàng. Nghĩ cách của Cố Khuynh Thành vừa rơi xuống đất, liền nghe được Quý Yêu Yêu hơi hài lòng nói, nếu mọi người biết đây là hắc ám thần châu rồi, vậy Yêu Yêu cũng không thừa nước đục thả câu. Mọi người đều biết, ở hỗn độn sơ khai, trong thiên địa quang minh cùng hắc ám sơ tách nhau, hai loại lực lượng thần bí nhất cường đại, ngưng kết ra hai hạt châu có thần lực, mà hai hạt châu này chính là quang minh thần cùng hắc ám thần châu. Ngày hôm nay, thương hội Noãn Thành chúng ta cần bán đấu giá, chính là hắc ám thần châu có lực lượng hủ thực. Yêu Yêu, vậy ngươi mau bắt đầu đi, chúng ta đang đợi. Đúng vậy, hảo Yêu Yêu, ngươi xem chúng ta đợi lâu như vậy. Ngươi cũng đừng treo khẩu vị của chúng ta, không phải là Yêu Yêu không tuyên bố bắt đầu, mà là cho tới bây giờ thần bí nhân của hắc ám thần châu đã từng nói. Hắc ám thần châu sẽ tự chọn chủ, nó nếu rơi xuống trên đầu của người nào, viên hắc ám thần châu này liền miễn phí đưa cho người nọ. Chỉ bất quá, thần bí nhân nói, yêu thỉnh mời tới được người của hắc ám thần châu, đi vô tự hiệu bao xương. Quý Yêu Yêu cầm hắc ám thần châu, cũng không sợ có người mơ ước, mỗi chữ mỗi câu nói. Cái gì, vô tự hiệu bao xương. Chưa từng có người tiến nhập thiên tự hiệu bao xương. Ở bên trong lại có người. Trời ạ, đến cùng là ai, mới có thể đi vào vô tự hiệu bao xương? Quý Yêu Yêu nói, dường như bình tĩnh mặt hồ bị một viên đá to ném vào. Văng lên vô số lăng hoa, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía tầng cao nhất. Có người nói, vô tự hiệu bao xương, chuyên vì phủ thành chủ Noãn Thành thiết lập, cũng không đối ngoại mở ra. Có người nói, người tiến nhập vô tự hiệu bao xương, toàn bộ thuộc về trực hệ hoàng thất các quốc gia, huyết thống cao quý mới có thể tiến. Có người nói, nếu nói vô tự hiệu bao xương, là chuyên môn lưu cho người lợi hại nhất trên đại lục. Đến nay không một người tiến nhập qua, ngay lúc tất cả mọi người cho rằng không người nào có thể tiến nhập vô tự hiệu bao xương thì. Quý Yêu Yêu lại nói, thần bí nhân kia yêu thính người mới tới được Hắc Ám Thần Châu chọn. Đi vô tự hiệu bao xương, này, là thiên đại mê hoặc, vô luận là lực lượng của Hắc Ám Thần Châu, hay là thần bí cùng với đại biểu ý nghĩa của vô tự hiệu bao xương. Cũng làm cho mọi người kích động không thôi, mỗi người mặt lộ vẻ kích động, sắc mặt đỏ lên nhìn Hắc Ám Thần Châu trong tay Quý Yêu Yêu. Bộ dáng kia hình như nếu là không có những cường giả kia, bọn họ sẽ nhào tới, tranh đoạt Hắc Ám Thần Châu. Nhưng mà, chính là cố kỵ như vậy, để tất cả mọi người không có bất kỳ động tác gì. Quý Yêu Yêu mím môi cười, đem kích động của mọi người, thần tình kiêng kỵ, toàn bộ nhìn ở trong mắt, đắc ý nói, mọi người đừng có gấp, Yêu Yêu hiện tại để Hắc Ám Thần Châu bắt đầu chọn chủ. Dứt lời, Quý Yêu Yêu giả vờ thần bí cười cười, tay cầm Hắc Ám Thần Châu điểm một cái. Nguyên bản Hắc Ám Thần Châu không khí trầm lặng, thoáng cái trở nên sặc sỡ lóa mắt, lưu quang của hắc sắc lóng lánh ở đáy mắt mọi người. Ngay sau đó, Hắc Ám Thần Châu bỗng nhiên từ trong hộp bay ra, xoay quanh ở giữa không trung, phát sinh từng tiếng trầm thấp như thanh âm của tiểu thú thú nức nở vậy. Cố Khuynh Thành bỗng nhiên cảm thấy, Hắc Ám Thần Châu tựa hồ là đang kêu gọi Quang Minh Thần Châu. Nhưng mà, vào lúc này, Quang Minh Thần Châu nàng ném ở trong túi càn khôn, cũng tựa như phát điên. Xông tới, Cố Khuynh Thành biết rõ bây giờ không phải là bại lộ. Bản thân có Quang Minh Thần Châu, không thể làm gì khác hơn là lấy tinh thần lực ngăn túi càn khôn. Có thể để Quang Minh Thần Châu vô pháp nhảy ra. Ngay thời gian Cố Khuynh Thành vừa tùng hạ một khẩu khí, Hắc Ám Thần Châu bỗng nhiên hướng phương hướng của nàng bay tới. Tiếng oanh minh càng ngày càng mãnh liệt, nhiều tiếng chói tai, phảng phất là một ma thú lạc đường, tìm kiếm đồng loại, phát ra la lên, sắc mặt Cố Khuynh Thành trầm xuống, tránh cũng không thể tránh, không thể làm gì khác hơn là tùy ý Hắc Ám Thần Châu phá khai môn phi, rơi vào trên đầu mình. Bên ngoài một đôi nhãn thần, gắt gao chăm chú vào Hắc Ám Thần Châu, theo Hắc Ám Thần Châu rơi vào bên trong bao xương thiên tự hiệu. Thấy Hắc Ám Thần Châu rơi vào trên đầu thiếu nữ kỳ mạo xấu xí. Những người đó trong nháy mắt nổ tung, làm cái gì, Hắc Ám Thần Châu thế nào chọn nữ nhân như thế? Quý Yêu Yêu, người này sẽ không phải là Hắc Ám Thần Châu giả chứ? Bằng không? Chúng ta ở đây nhiều người như vậy, còn có quý khách trong bao xương địa tự hiệu, thế nào rơi vào trên đầu nữ nhân xấu không sót này? Nghe phía bên ngoài một đám người công kích dung mạo của mình. Cố Khuynh Thành trào phúng câu dẫn ra khóe miệng, nàng bất quá là dịch dung, những người này liền lấy dung mạo của nàng làm văn, chẳng lẽ lớn lên thì không thể có Hắc Ám Thần Châu? Đây là cái ăn khớp gì? Cách chương.